chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, am hiểu nhất trích. A, Vương Đại Đông bỗng nhiên ngồi xuống, hoảng sợ tiểu y tá nhảy một cái. Đương nhiên, còn có đầu hói chủ nhiệm, cái này là làm sao? Vương Đại Đông vô ý thức xoa xoa con mắt, giống là vừa vặn mới tỉnh ngủ. Ngươi không chết, quá tốt, ngươi không chết. Nhìn đến Vương Đại Đông sống tới, tiểu y tá nhất thời vui mừng quá đỗi. Đầu hói chủ nhiệm sắc mặt nhất thời biến đến vô cùng khó coi. Trong lòng càng là hết sức kỳ quái, vừa mới tiểu tử này rõ ràng đã không có hô hấp, tại sao lại sống tới? Chủ nhiệm, hắn không chết, ta không có tạo thành chữa bệnh sự cố. Theo buồn phiền đến đại hỉ, tiểu y tá vậy mà kích động vui đến phát khóc. Há, vậy ngươi có thể muốn nhìn cho thật kỹ hắn. Ta đi trước, đầu hói chủ nhiệm biết, chính mình nguyện vọng sợ là muốn thất bại, chuẩn bị chuồn mất. A, ta điện thoại di động làm sao mở thu âm? Y tá mỹ nữ, ngươi chơi ta điện thoại di động sao? Đầu hói chủ nhiệm vừa đi đến cửa miệng, Vương Đại Đông cái kia mang theo mê hoặc cùng mê mang thanh âm chính là vang lên. Tiểu y tá vô ý thức liền muốn nói ta không có chơi điện thoại di động của ngươi. Nhưng lại nhìn đến Vương Đại Đông không ngừng đối nàng trong chớp mắt, nhất thời hiểu được, nói ra, há, ta vừa mới chơi một chút. Đầu hói chủ nhiệm thân thể nhất thời cứng đờ, hắn vừa mới đối tiểu y tá hành vi tương đương mạnh xiên, nếu như bị thu âm, lúc này, đầu hói chủ nhiệm biểu lộ đừng đề cập có bao nhiêu đặc sắc. Không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi không tới một phút, cái này thợ săn cùng con mồi quan hệ chính là đảo ngược. Nguyên lai là hắn bắt đến tiểu y tá tay cầm, chuẩn bị uy hiếp tiểu y tá. Không nghĩ tới trong chớp mắt, liền thành hắn tay cầm bị tiểu y tá cho giữ chặt. Cái kia, tiết y thừa, ngươi nhìn, vừa mới đều là cái hiểu lầm. Đầu hói chủ nhiệm khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Cái này muốn là hắn vừa mới nói với tiểu y tá lời nói bị thu âm, hắn coi như xong đời. Hiểu lầm gì đó, vậy ta tới nghe một chút nhìn. Vương Đại Đông vô ý thức liền muốn đi phát ra điện thoại di động thu âm, tiểu y tá lại một tay lấy Vương Đại Đông trong tay điện thoại di động đoạt tới. Sau đó nói, không, không có gì, là chính ta ca hát, lại thao tác vài cái. Tiểu y tá đưa điện thoại di động còn cho Vương Đại Đông. Tốt, ta đã đem thu âm truyền đến ta điện thoại di động của mình phía trên. Điện thoại di động của ngươi phía trên, ta đã xóa. Y tá mỹ nữ, ngươi có thể thật nhỏ mọn, cũng không cho ta nghe một chút. Vương Đại Đông tiếp qua điện thoại di động, có chút khó chịu nói. Tạ chủ nhiệm, ngươi có việc thì đi giải quyết trước đi. Nơi này ta xử lý là được rồi. Tiểu y tá đối với đầu hói chủ nhiệm cười nhạt một tiếng. Vừa mới sự tình, đầu hói chủ nhiệm có chút bận tâm. Vạn nhất tiểu y tá vạch trần hắn, coi như chỉ là thu âm không cách nào định tội, hắn danh dự khẳng định cũng muốn bị hao tổn. Tạ chủ nhiệm, ngươi không phải nói à, vừa mới đều là cái hiểu lầm. Tiểu y tá cắn răng nói. Thực nàng thật rất nhớ vạch trần mặc cái này sắc chủ nhiệm xấu xí khuôn mặt. Nhưng nàng biết, làm như vậy, được trả bằng mất. Há, vậy thì tốt, ta đi trước. Thiếu Kỳ a, về sau có khó khăn gì tìm ta. Nghe được tiểu y tá nói như vậy, đầu hói chủ nhiệm cuối cùng là nhẹ nhàng thở phào. Xem ra tiểu y tá hẳn là sẽ không vạch trần hắn. Chỉ tiếc hắn tay cầm rơi vào trên tay đối phương, về sau muốn làm tiếp chọn cái gì, đều không có cơ hội. Bất quá không quan hệ, trong bệnh viện cô em y tá cùng nữ bác sĩ còn nhiều, rất nhiều, chỉ cần hắn còn tại trong bệnh viện này làm chủ nhiệm, có là cơ hội, không thể làm một đóa hoa tươi, từ bỏ cả tòa rừng rậm, cái gì nhẹ cái gì nặng. Đầu hói chủ nhiệm vẫn là phân rõ, Đầu hói chủ nhiệm sau khi rời đi, tiểu y tá lập tức ngồi tại trên mép giường, trên trán phủ đầy mồ hôi, nhớ tới vừa mới sự tình, thật đúng là lòng còn sợ hãi. May mắn Vương Đại Đông sống tới, nếu không hậu quả khó mà lường được. Không nghĩ tới cái này ngày bình thường xem ra nhã nhặn chủ nhiệm, vậy mà lại làm ra dạng này không bằng cầm thú sự tình đến. Còn nhìn lén nàng thay quần áo, thật sự là quá lưu manh. Ngắn ngủi bình phục một hạ tâm tình, tiểu y tá quay người nhìn về phía Vương Đại Đông, nói ra, đem thu âm truyền cho ta. Ngươi vừa mới không phải đã truyền à? Vương Đại Đông cười nói, không nghĩ tới cái này tiểu y tá còn thật thông minh. Muốn là nàng khăng khăng vạch trần đầu hói chủ nhiệm âm mưu, đối nàng thực cũng không có quá nhiều chỗ tốt, ngược lại sẽ hủy nàng danh tiếng. Dù sao, chỉ là một cái thu âm, căn bản là không có cách bình tĩnh đầu hói chủ nhiệm tội. Nhưng nếu như lưu lại đầu hói chủ nhiệm muốn giở trò khiếm nhã nàng chứng cứ, dạng này đầu hói chủ nhiệm thế tất trong lòng kiêng kỵ, về sau không dám tiếp tục đối nàng làm cái gì. Vừa mới điện thoại di động của ngươi khóa đều không có giải khai, ta làm sao truyền? Tiểu y tá trợn mắt chừng một cái nói, trong lòng có chút đắc ý, không nghĩ tới nàng diễn kỹ còn rất khá nha, lại dám gạt qua đầu hói chủ nhiệm. Ngươi đều nói ta điện thoại di động khóa đều không giải khai, ta lại thế nào thu âm? Vương Đại Đông bĩu môi, cái gì? Ngươi không có thu âm? Tiểu y tá kinh ngạc trừng to mắt, nói nhảm, ngươi gặp qua có thể thu âm cục gạch máy? Vương Đại Đông một bộ nhìn chăm si biểu lộ, hắn điện thoại thì hai cái công năng, gọi điện thoại, gửi nhắn tin. Tiểu y tá lúc này mới chú ý tới, Vương Đại Đông trong tay điện thoại di động là già nhất khoản cục gạch điện thoại di động, lấy ra nện hắc đào tuyệt so không có vấn đề. Nhưng nếu như nói thu âm công năng, khả năng còn thật không có. Vừa mới bởi vì quá khẩn trương, cho nên xem nhẹ vấn đề này, còn tốt lừa qua đầu hói chủ nhiệm. Ta thế nhưng là giúp người đại ân nha, phải làm sao cảm tạ ta đây? Vương Đại Đông cười xấu xa nói. Tiểu y tá đột nhiên mềm mại nói, ca ca, người thật lợi hại a, vừa mới rõ ràng không có hô hấp không tim đập, vậy mà lại sống tới, người luyện được là thần công gì nha, có thể hay không dạy ta a? Ca ca ta đây chính là gia truyền thần công, tổng thể không ngoại truyền. Vương Đại Đông đắc ý nói, vậy được rồi, ta được thật tốt cảm tạ ngươi. Ngươi bây giờ nằm ở trên giường. Tiểu y tá nhíu lại cái mũi nhỏ, đáng yêu nói ra, ta nằm sấp trên giường làm gì? Ngươi nằm sấp nha, chờ một lát ngươi liền biết. Tiểu y tá nũng nịu giống như lung lay thân thể, nhất thời một trận ba đào hung dũng. Mẹ kiếp nhà ngươi, đây là cái gì tiết tấu? Tiểu y tá vốn là dài đến hết sức xinh đẹp, lại mặc lấy đồng phục y tá, cái kia phát giận bộ dáng, quả thực dụ hoặc tới cực điểm. Con hàng này đã hưng phấn không ngậm miệng được đến, ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Ngươi ngoan ngoãn a, ta sẽ dùng ta truy am hiểu đến hầu hạ ngươi. Tiểu y tá dùng tinh tế ngón tay nhỏ nhẹ nhàng tại Vương Đại Đông trên lưng án lấy, dễ chịu Vương Đại Đông đều nhanh muốn kêu đi ra. Am hiểu nhất, ta cái kia đi, cái này tiểu y tá còn thật hội chơi, vừa nhìn liền biết luyện qua. Đột nhiên, Vương Đại Đông ánh mắt trừng to, một thanh đè lại chính mình cái mông. Ta dựa vào, một trận nóng bỏng đau theo trên cái mông truyền đến. Quay đầu, chỉ gặp tiểu y tá trong tay nắm một chi cỡ lớn ống chích, châm đầu chính cắm ở hắn trên cái mông. Cô em y tá cho hắn đánh một châm. Ca ca, người ta am hiểu nhất chích, có phải hay không rất dễ chịu a? Tiểu y tá dí dỏm nháy mắt mấy cái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây,